Chương 4. 1258 đại hôn, 3. Tiểu thái tử Phi Phượng Tiệu từ phía trên lướt qua, phía dưới vùng núi trong lúc đó, lập tức một mảnh sinh cơ giạt rào. Ngàn vạn người lướt qua, mắt trần có thể thấy, nguyên bản bị bọn họ dẫm bằng hoa hoa thảo thảo, lần nữa từ lòng đất chui ra, đón gió phấp phới, cảnh xuân tươi đẹp một mảnh chói lọi. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ cảm thấy ánh mắt không đáng chú ý, quay đầu nhìn lại, vách núi ở giữa, nguyên bản chỉ có một ít leo núi dây leo, lúc này lại từ đó chui ra vô số lá xanh, hoa tươi, trong chốc lát liền một đường cửa hàng lên thiên không phương hướng. Phảng phất trong chốc nhóm này, giữa thiên địa đều tràn đầy bông hoa, con non, như cùng một cái đầu thải sắc tơ lụa, đón gió phấp phới, hương thơm khắp nơi. Đây thật là quá thần kỳ, màu thêu cùng thải kỳ hai người cưỡi tại tiên hạc bên trên, nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhưng cảm giác thị giác bên trong một mảnh kinh diễm vẻ mặt. Thực sự là quá đẹp, ngàn vạn ngôn ngữ đều không cách nào hình dung trước mặt cảnh đẹp. Câu câu, ngươi đã tỉnh A Kiều một ánh mắt có chút sáng lên, nhắm mắt ngưng thần, lấy thần thức nhìn vào đan điền trong tinh vực cây nhỏ. Nhìn lên trước mắt vui vẻ phồn vinh gốc cây kia, Kiều Kiều trong lòng rất là vui vẻ. Nó cũng không tiếp tục là trước kia bộ kia nửa không trọng, thảm hề hề tội nghiệp, cánh cung co lại thắt lưng xấu không kéo mấy bộ dạng. Lúc này cây nhỏ, toàn thân xanh biếc có ánh sáng long lanh, toàn bộ thân cây đều phảng phất bị thoa lên một tầng doanh doanh chất lỏng màu xanh lục, lấp lánh đến cơ hồ chói mắt. Nó thân cây đã cỡ nở hai người ôm hết mới có thể ôm lấy. Nó phiến lá, điểm đầy đầu ca nhở, mỗi một phiến đều như thế tràn ngập thúy sắc. Nó quả thực xinh đẹp để người không rời mắt nổi con người, cái kia thúy chân bóng tràn ngập sinh cơ dáng dấp, giản làm cho người ta tâm hỉ không thôi. Tiểu thái tử Phi mặt đơ không biểu lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên liền tan thượng một chút nụ cười thản nhiên. Nàng câu câu, nên đã đi vào trưởng thành kỳ hậu kỳ đi dạng này tốc độ phát triển, thật là làm cho nàng vì nó cảm thấy kiêu ngạo đâu. Nhìn xem, nó một cây đầu ca nhờ bên trên, phủ lên một viên lớn chừng ngón cái quả. Đây là viên thứ hai thánh quả bắt đầu chậm rãi thành hình. Tin tưởng không cần quá nhiều lâu, viên này thánh quả liền có thể dần dần lớn mạnh. Cầu cầu, cầu cầu. Nàng kêu tên của nó. Nhỏ thủy hoa hưng phấn từ bên trong tinh vực bật đi ra, trên tay nàng nhảy nhót một chút gọi nói, Chu bạc, cầu cầu còn không có tỉnh đâu. Bất quá chờ nó tỉnh lại lúc, ta cùng nhỏ thổ hẳn là cũng có thể đi bế quan tân cấp. Ừm. Tiểu mục sờ lên cái kia tiểu hoa nhi ôn như ngọc đầu. Lúc này, liền nghe nhỏ thổ tại bên trong tinh vực cao hứng bừng bừng gọi nói, hoa Chu bạc, ngươi mau đến xem nha. Trường sinh thụ nó kết quả a cái gì, kiểu mục trong lòng vui mừng lại là giật mình. Trường sinh thụ thế nhưng là không phải huyền vực không nở hoa, không phải thần vực không kết quả nha. Lúc này nó bắt đầu kết quả, hẳn là nói rõ, nàng linh vực muốn hướng thần vực thay đổi, nàng nhớ kỹ lần trước huyền vực chuyển linh vực lúc. Là chính mình đại tấn lên lúc, huyền cảnh chuyển trí linh cảnh mới phát sinh. Theo lý thuyết, trước mắt nàng chưa đột phá thần sư, đào nguyên tinh là không thể nào đột nhiên chuyển hóa thành thần vực. Bây giờ nàng chính tiến hành vô cùng trọng yếu hôn lễ, cầu đừng hố này huyền vực chuyển thần vực, đoán chừng là sẽ để cho nàng mê man một hồi. Hơn nữa toàn bộ tinh vực dung chuyển lúc, nàng QNZ sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Cùng tinh vực trong lúc đó liên hệ, QNZ sẽ nhanh chóng chặt đứt Chu bạc, ngươi yên tâm. Không có việc gì, tinh vực không biến hóa. Chỉ là cây nhỏ lúc này chuyển hướng trưởng thành kỳ hậu kỳ đồng thời, ta cùng tiểu thủy cu nở dê sẽ cùng theo cấp tốc trưởng thành. Nhỏ cục đất dương dương đắc ý nói, lúc này, chỉ cần có ta cùng tiểu thủy thoải mái, lại thêm cây nhỏ thu cờ đờ y sinh trưởng nở dê, trường sinh thụ kết quả là tất nhiên.